hỗn độn đại chúa tể, chương 90, phá kén, thần ma chi thể lâm thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tuần, 30 vị thiên tài đều tập trung tại một khu rừng thuộc Tây Huyền Châu, ngoài 30 thiên tài thì còn có nhiều cường giả tu vi thấp nhất cũng thiên vũ cảnh nhất trọng, một vài tôn vũ cảnh cường giả tam trọng trở xuống, các thiên tài đều đứng tập trung tại nhóm của mình. Lúc này bỗng nhiên bầu trời nứt toác ra, xuất hiện 3 vị lão già từ trong hư không bước ra, 3 người họ gồm 2 lão già cùng 1 lão bà, cả 3 vị lão già mái tóc bạc phơ, tay đều chống gậy, cả người tỏa ra một luồng uy áp khiến mọi người tại đây thấy vô cùng một ngạt. 5 vị tôn giả có mặt liền đi tới cúi chào. Kính chào các vị thánh giả. 3 vị lão giả này lần lượt là Dịch Thiên Cơ của Lăng Tiêu Điện, Vũ Huyền Trang của Hạo Thiên Tông, và Huỳnh Lạc của Vũ Thần Tông, cả 3 đều thái thượng trưởng lão của các tông môn, hôm nay xuất hiện tại đây để mở lối vào tinh thần bí cảnh, nhưng vẫn còn 2 người nữa chưa xuất hiện, đang đứng đợi thì từ trong hư không, 2 vị lão giả khác cũng xuất hiện, họ đại diện cho Đan Khí Tháp và Địa Ngục Ma Tông. Tất cả mọi người đều tập trung đầy đủ, 5 vị thánh vũ cảnh đứng ra 5 vị trí khác nhau, bọn họ dùng toàn lực kết thành một trận pháp xe rách hư không, tạo ra một cánh cổng. Lúc này Dịch Thiên Cơ khó khăn nói. Tranh thủ vào trong, bọn ta chỉ duy trì 5 ngày, sau 5 ngày tất cả phải ra khỏi tinh thần bí cảnh, nếu không sẽ bị giam giữ bên trong. 30 vị thiên tài nhanh chóng phi thân vào bên trong cánh cổng, còn những người khác thì đứng bên ngoài chờ đợi, phía trên 5 vị thánh vũ cảnh không ngừng duy trì pháp trận ra vào. Thấm thoát 5 ngày trôi qua, 30 đệ tử bước vào tinh thần bí cảnh chỉ còn lại không quá 20 người, còn lại đều bị thiệt mạng bên trong bí cảnh, 10 người trong đó tiềm long bảng người, chỉ còn 9 người trong đó một người bị phế một cánh tay là Tư Mã Chiêu, xếp hạng thứ 10 bị mất một cánh tay, còn Tây Môn Lăng Thiên không may bị tán sát trong bí cảnh. Không chỉ Tư Mã Chiêu bị phế mất một cánh tay mà còn Tào Quang ngoài mất một cánh tay còn mất luôn một bên mắt trái. Ngọa hồ bảng 20 người nay chỉ còn 10 người. Chỉ trong vòng 5 ngày mà tất cả thiên tài cơ hồ ngã xuống hơn phân nửa, một số tông môn có thiên tài đi vào mà không trở nên điên cuồng muốn bảo tổ may mà bị 5 vị thánh giả trấn áp, một khi bước vào tinh thần bí cảnh, sống chết do trời không thể miễn cưỡng. Tuy vậy, số người may mắn không kể xiết, trong đó phải kể Mộng Thiên Nguyệt, trước khi bước vào tinh thần lực nàng chỉ mới thất giai sơ kỳ, sau một phen thì nàng đã đột phá 2 cảnh giới đạt tới thất giai hậu kỳ, ngoài ra còn thu hoạch rất nhiều khoáng thạch cùng các loại thảo dược, tu vi cũng đột phá huyền vũ cảnh nhị trọng đỉnh phong, tiếp đó là Nam Cung Thư Nang cũng may mắn đột phá huyền vũ cảnh nhất trọng, đồng thời kiếm được một đóa địa hỏa bài vị thứ 105, địa tâm hỏa. Còn về Lý Sơn, hắn theo nhóm người Mộng Thiên Nguyệt cũng thu hoạch kha khá, tu vi cũng đột phá tới linh vũ cảnh cửu trọng sơ kỳ. Nếu nói về đột phá tu vi thì đứng đầu chính là Lệ Vô Thiên, trời xui đất khiến thế nào hắn tìm được một loại dị thảo không biết tên, sau khi ăn vào tu vi không những tăng mạnh mà còn khiến thể chất thay đổi đạt tới huyền vũ ngũ trọng đỉnh phong, tu vi cao nhất trong số người sống sót đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về Thanh Vân Môn, nhóm người thì Tào Quang mất đi cánh tay trái và mắt trái chính do giao tranh cùng Lệ Vô Thiên giành một gốc dị thảo kia, may mà phút cuối hắn đào tẩu kịp thời nếu không mất mạng như chơi. Nhậm Doanh Doanh cũng thuận lợi đột phá tới linh vũ cảnh cửu trọng, lần này Mộ Linh San không có tham dự, nàng ở Thanh Vân Môn bế quan. Tinh thần bí cảnh kết thúc trong sự thương vong thảm hại, kẻ thắng người khóc than, nhưng bọn họ cũng biết bên trong nguy hiểm trùng trùng nhưng vẫn lao đầu vào, vì cơ duyên luôn cùng tử vong sinh song nhau, kém nhau chỉ màn làn chỉ mỏng mà thôi. O không ô, tam skip, o không ô, cứ vậy thấm thoát đã hơn một năm trôi qua kể từ tinh thần bí cảnh kết thúc tại một hòn đảo ngoài khơi xa xăm của vô lượng thâm hải. Hòn đảo bị bây vây bởi sương mù dày đặc không thấy bóng mặt trời, xung quanh cũng không hề có một sự sống hiện diện, vậy mà giữa trung tâm hòn đảo có một quả trứng màu trắng đục cao tầm 2 mét không ngừng hấp thụ không khí xung quanh, bên cạnh nó còn có một bóng ảnh hình thu như một đứa trẻ toàn thân màu đỏ tươi, đang ngồi trong tư thế thiền cũng không ngừng hô hấp không khí xung quanh. Lúc này, bỗng nhiên quả trứng rung động, tiếng tim đập thùng thùng vang dội khắp một không gian yên tĩnh không một bóng người, nó bắt đầu xuất hiện các vết nứt dần dần loan ra khắp nơi. Bùm, một tiếng nổ vang lên, quả trứng bị phá vỡ, xuất hiện một hình bóng cao hơn 1m70, tóc trắng dài phất phơ trong gió, thân thể trần như nhộng, lộ ra các cơ bắp cuồn cuộn săn chắc, nhìn trông rất tràn đầy sức sống, khuôn mặt điển trai, hai mắt nhắm nghiền, giờ phút này bỗng nhiên mở mắt ra, hắn vô cùng kinh ngạc nhìn mọi thứ xung quanh, rồi nhìn xuống thân thể hắn, rồi hắn hít một hơi thật sâu, ngửa mặt lên trời hét một hơi thật dài, rồi vặn vẹo cơ thể đã lâu không hoạt động, hắn mỉm cười cất tiếng nói. Thần ma chi thể ngưng tụ thành công. Người này không ai khác chính là Lâm Thần, trong gần hơn một năm qua cơ thể của hắn không ngừng tự thân hấp thụ thần ma chi khí xung quanh tiến nhập cải tạo trong cơ thể, và thành công ngưng tụ thần ma chi thể, ngoài việc ngưng tụ thành công ra thì cơ thể hắn cũng có những thay đổi. Năm nay hắn 18 tuổi, đã cao hơn 180 cm. mét, cơ thể 6 múi săn chắc, ngoài ra mái tóc vốn đen tuyền nay bị đổi sang tóc bạc trắng, trông rất lãng tử. Hắn hài lòng với cơ thể hắn bây giờ, và từ trong túi trữ vật hắn lấy ra một bộ đồ mới thay, rồi sẵn hắn nhìn qua huyết anh phát hiện một năm qua nó như vậy tự mình tu luyện. Địa ngục A-tu-la-ma công, đạt tới huyền vũ cảnh cửu trọng. Tiếp đến, hắn nhìn xung quanh thì phát hiện thần ma nguyên khí tại nơi đây dần thưa mỏng đi, không còn dày đặc như trước, và cơ thể hắn cũng đã thích ứng nguyên khí cuồng bạo ở đây. Lúc này bỗng nhiên kim sắc quyển trục rung động, kinh ngạc hắn bắt đầu tiến nhập vào thức hải, đi tới chỗ kim sắc quyển trục thì lập tức kim sắc quyển trục mở ra một luồng sáng chiếu thẳng vào linh hồn hắn, truyền cho hắn một lượng thông tin khổng lồ. Mục pháp thần thông, thần ma tiên mục, trước nhìn thấu thiên cơ, sau lại phá toái hư không. Yêu cầu tiên quyết là phải ngưng tụ thần ma chi thể. Xem ra khi mình đột phá một cảnh giới hay đáp ứng một yêu cầu nào đó thì kim sắc quyển trục lại cho mình một công pháp hay thần thông nào đó. Mình càng lúc càng hiếu kỳ lai lịch của kim sắc quyển trục này rồi. A, cách chương.